Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 49, xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một động tác cực nhanh, đầu một người bị cắt lìa, máu phun trào khi chỉ còn vài hộ vệ trung thành. Bên cạnh Cơ Văn Hữu đã không còn ai, máu bắn lên mặt hắn, giúp hắn thức tỉnh từ cơn giận dữ. Nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm. Hắn hiểu rõ ý định của phụ thân mình. Cơ Văn Hữu run rẩy hét lên, "Cha ơi, cứu ta." À, tiếng thở dài vang lên. Cánh cổng của Thiên Đao hội từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc áo xanh, ôm thanh trường kiếm trong người bước ra từ. Trong đó, người đàn ông có khuôn mặt phai nhạt, toát lên vẻ mệt mỏi và ốm đau. Gặp qua đao chủ, những người cầm đao ở xung quanh lần lượt cúi đầu chào. Cơ Trường Khôn không chú ý đến mọi người, hắn hướng ánh mắt về phía Lâm Mang ở xa, cúi đầu chào và nói một cách tôn trọng, "Gặp mặt Lâm đại nhân." Lâm Mang lạnh lùng trả lời, "Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi đó hả?" Đại đao chủ của Thiên Đao hội, trong Bách Hộ Sở, mọi người đều biết về Thiên Đao hội. Ba vị đao chủ của Thiên Đao hội đều là những cao thủ tiên thiên cảnh, nổi tiếng khắp nơi, nhưng so với danh tiếng của hai vị đao chủ khác, Cơ Trường Khôn luôn giữ mình thấp tôn, có tin đồn rằng hắn mắc một căn bệnh nan y và luôn nằm bệnh trên giường. Cơ Văn Hữu như thể đã tìm ra một tia hy vọng, vội vàng chạy đến phía Cơ Trường Khôn và gào lên, "Cha, hãy cứu ta, hắn ta là người đã giết nhị thúc và CT âm thúc của ta. Ngươi nhất định phải trả thù." Cơ Trường Khôn tiến lên từng bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cơ Văn Hữu. Vụt, một kiếm chém vào cổ. Cơ Văn Hữu đưa tay lên cổ, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Cơ Trường Khôn và từ từ ngã xuống. Rầm, xác của hắn ta rơi xuống đất tuyết một cách nặng nề. Tay vẫn ôm chặt cổ, Lâm Mang hoàn toàn sốc, mọi người xung quanh cũng mở to mắt, run lên. Cơ Trường Khôn vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt không thể thấy chút biểu hiện buồn bã nào. Hắn nói một cách mệt mỏi, "Lâm đại nhân, Khuyển Tử còn trẻ và nóng nảy, bị người nhà của Chu gia lừa gạt nên đã gây ra tai họa lớn. Nhưng các huynh đệ ở trong Thiên Đao hội của chúng ta vô tội. Ta hy vọng Lâm đại nhân có thể tha thứ. Từ nay về sau, Thiên Đao hội sẽ tuân theo mệnh lệnh của đại nhân." Lâm Mang nhíu đôi mắt, nhìn sâu vào mắt hắn, cười khẽ, "Được, ta có thể tha thứ cho họ, nhưng người thì phải tự tử." Mọi người đều tự động nhìn về phía Cơ Trường Khôn. Cơ Trường Khôn gật đầu, cầm kiếm lên, nhưng trong giây lát tiếp theo, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười đen tối, và như một bóng ma, hắn ta tiến lên tấn công. Ông, lưỡi kiếm rung lên, kèm theo tiếng rít gào sắc bén, tiếng hí lên, giống như hàng trăm kiếm ảnh rơi xuống. Lâm Mang cười lạnh, ánh mắt chế nhạo, "Kẻ giả dối này, hắn chỉ muốn kiểm tra xem Lâm Mang còn bao nhiêu lượng nội lực mà thôi. Thật không ngờ hắn ta có thể giết cả nhi tử của mình. Thật đáng tiếc, hắn đã chọn nhầm đối thủ." Lâm Mang bước lên nhanh chóng, lưỡi đao sắc bén cắt xé không khí. Đao và kiếm va chạm, phát ra tiếng kêu trong trẻo của kim loại. Vào lúc này, trên mặt Cơ Trường Khôn bất ngờ xuất hiện một nụ cười kỳ quái. Trái tim của Lâm Mang bỗng nổi lên cảm giác hoảng hốt. Người lùi nhanh về, sau, chỉ trong nháy mắt, Cơ Trường Khôn bất ngờ rút một con đao dài mảnh từ trong lưỡi kiếm, kiếm chứa đao, trên lưỡi đao lóe lên một tia lạnh giá. Chân khí cảnh, khuôn mặt Lâm Mang thay đổi, chỉ trong tích tắc, hắn giơ đao và chém xuống, mạnh mẽ như gió cuốn mưa rào tới. Đao của Cơ Trường Khôn chạm nhẹ vào lưỡi đao của Lâm Mang. Tia lửa chói lòa bắn ra, hơi lạnh của đao khí tấn công trực diện. Tiếng chuông lớn vang lên, hơi lạnh của đao khí bắn tung tóe ra, giống như những giọt mưa rơi xuống. Lâm Mang nhanh chóng tạo khoảng cách nhờ lực đẩy ngược lại. Cơ Trường Khôn nhẹ nhàng ho khan, mặt hắn lộ ra vẻ xin lỗi, nói chậm rãi, Lâm đại nhân, thực ra ta không muốn làm kẻ địch với ngươi. Trước đó, ta đã quyết định giải tán Thiên Đao Hội, nhưng không cách nào, ngươi đã đẩy huynh đệ của chúng ta vào đường cùng. Chúng ta chỉ muốn một lối thoát. Lâm Mang khạc ra máu, cười nhạo, ngươi là người đạo đức giả, nhưng phải công nhận, sự tàn nhẫn và âm mưu của ngươi, thậm chí đến bản thân ta còn phải ngưỡng mộ. Mặt Cơ Trường Khôn nở nụ cười nhẹ, mắt Lâm Mang nheo lại, trước mắt hiện lên một bảng thông tin, tên, Lâm Mang, thân phận, Cẩm Y Vệ Tiểu Kỳ, trạng thái, Tiên Thiên Viên Mãn, công pháp, Thiết Bố Sam, viên mãn, Thuần Dương Vô Cực Công, thất trọng, Kim Trung Cháo, tiểu thành, võ kỹ, Kim Mông Đao Pháp, viên mãn, Bát Quái Trưởng, nhập môn, Bát Quái Đao, viên mãn, Hắc Túc, viên mãn, Tồi Tâm Trưởng, tiểu thành, điểm năng lượng 44.600. Với một ý niệm, hắn lựa chọn cộng điểm, tăng cấp, điểm năng lượng 20.000, Thuần Dương Vô Cực Công bát trọng, điểm năng lượng 8.000, Kim Trung Cháo đại thành. Trong khoảnh khắc, lượng nội lực suýt nữa biến mất đã lan tỏa khắp cơ thể. Nội lực thuần dương nhanh chóng chuyển hóa thành thuần dương chân khí. Chân khí tuần hoàn khắp cơ thể. Cách chương